Chương 177, Song Hỏa Điệp Thăng, Long Hỏa Chi Uy. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ hạo hạo thần thiên ác trước chậm rãi xoay người, nhìn xem trước mặt cái mặt này sắc mang theo nụ cười nam tử, đôi mắt bên trong tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Những người khác cũng đều nhao nhao rời khỏi khôi phục trạng thái, cẩn thận nhìn chằm chằm Hạo Thiên, còn có phía sau hắn đi theo Diệp Ẩn. Mọi người cùng là một Diệp trận doanh, ta cũng không có ý định làm khó dễ các ngươi. Hạo Thiên con mắt chuyển động, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Các ngươi cũng nhìn thấy bên kia vòng chiến rơi xuống trang bị vật phẩm đi thế nào, tâm động không chán lời nói này nói lại để ác chức không phản bắt được. Cái này Hạo Thần Thiên đến cùng muốn làm gì không có người trả lời. Thủ thi, có dám hay không? Hạo Thiên đột nhiên toát ra một câu. Cái gì? Ác chức theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, tâm thần chấn động ở giữa, đơn giản không thể tin được mình lỗ thai. Thủ thi kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần giấu ở những này chết đi người chơi bên cạnh thi thể. Sau đó đợi bọn hắn phục sinh về sau, thừa dịp bất ngờ, đem trạng thái cực kém phục sinh người chém giết tại chỗ. Nhưng là, thủ mình đoàn đội thi thể, cái này quá bại nhân phẩm. Nếu là chuyến đi, về sau còn hôn không lan lộn. Ta biết ngươi đang do dự cái gì, cái đoàn đội này bất quá chỉ là lâm thời tổ chức, trong đó cũng không ít đối địch trận doanh người chơi. Tuy nói đoàn đội hình thức hạ sẽ không tổn thương đến đoàn đội thành viên, nhưng là ngươi hoán đổi thành đối địch hình thức. Giết chết cái khác trận doanh người chơi còn có cống hiến có thể cầm, trừ cái đó ra, đại lượng trang bị, tiền tài, những này cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Hạo Thiên đem lợi và hại cho ác trước đơn giản giảng thuật một phen. Trầm mặc. Ít khi. Liêu mạng, mẹ nó, ta tại chủ thế giới bị giết ra đến về sau, rơi mất không ít kỹ năng cùng đẳng cấp, thủ thi liền thủ thi, bại nhân phẩm liền bại nhân phẩm đi, dù sao đều là đối địch trận doanh. Chuyến đi thì phải làm thế nào đây? Ác trước hung hăng cắn răng nói, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn. Sau đó, hắn liền quay người cùng mình ra tay kêu bốn người phân phó vài tiếng. Cái này ác trước thân là một tiểu đội đội trưởng, trong đầu sách lược tác chiến cũng không thấp, rất nhanh liền định ra tốt tốt nhất thủ chiếm chức vị mà không làm việc đưa. Nhìn đến đây, Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn hai người liền lại tiếp tục bắt đầu đánh lén giết chóc. Bất quá, từ khi kênh đoàn đội vạch trần, lưu tại đá ngầm phụ cận khôi phục trạng thái người chơi nhao nhao cảnh giác. Nhưng ở Diệp Thần kia thần cấp phụ trợ kỹ năng không chế giới, phối hợp Hạo Thiên mới khai phá nhận thể thuật, những này cảnh giác cùng không tồn tại, trong nháy mắt sụp đổ, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đẳng cấp tương đối cao, thực lực khá mạnh người chơi đều đi tường đất hạ vòng chiến, có thậm chí đã đi theo hồ bố tư nhảy lên tường đất phía trên, mà lưu tại nơi này khôi phục trạng thái, bản thân liền là đoàn đội bên trong hạng chót tồn tại. Dạng này người chơi, làm sao có thể là Hạo Thiên đối thủ? Mà Hạo Thiên cũng vì có thể tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương la lên, cơ hồ là lấy ra mình tại bình thường trạng thái dưới chiến lược mạnh nhất. Nhẫn thể thuật phối hợp quái lực, ba lượng quyền liền đem đối thủ dánh máu doanh bạo. Điểm cống hiến gia tăng đồng thời, không ít trang bị cùng tiền cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Trên tường đất, hồ bố tư sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mặt Dạ Vũ. Mới hắn mượn dùng thủy phân thân tan ra đến đại lượng nước sạch, đem thủy long đạn chi thuật uy lực hoàn chỉnh phát huy ra, nhưng khi đó kia đột nhiên xuất hiện mấy đầu đoàn đội tin tức để hắn ngẩn người. Phân thần phía dưới, thủy long đạn chi thuật kém chút đánh trận. Hắn thoạt đầu nghĩ tới có người bởi vì lợi ích mà phản đoàn độc hành, bởi vậy cũng chuẩn bị xong một loạt đối ứng biện pháp, nhưng hắn không nghĩ tới, gọi là Hạo Thần Thiên gia hỏa vậy mà phản đoàn phản nhanh như vậy. Cái này mẹ nó còn chưa bắt đầu vài phút. Liền trực tiếp phản đoàn, hơn nữa còn không phải phổ thông phản đoàn. Là đổi hình thức về sau phản chiến phản sát trực tiếp đánh lén trong đoàn đội thành viên. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Vừa rồi chiến đấu bên trong không cách nào điều chỉnh thử đoàn đội tin tức, cho tới bây giờ, hắn mới đưa cái kia tên là Hạo Thần Thiên Mục Diệp trận doanh người chơi cho tê ra ngoài. Cắt hú dây kèn xa buộc bí thuật, tại cắt bên trong rót vào trả cờ dạ làm cho cứng lại. Nhanh chóng thả ra, phương thức công kích cùng loại với chân không ngọc, nhưng cắt hủ dưới kẹn là có tính thực chất phương thức công kích, cùng chân không ngọc khí đạn có chút sai lệch, uy lực xem kỹ năng đẳng cấp mà định ra, số lượng xem trả cờ dạ mà định ra. Dạ Vũ nhìn thấy hồ bố tư ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ đang làm sự tình khác, lập tức nắm lấy cơ hội đem trước mặt trôi nổi cắt đạn cho văng ra ngoài. Đoàn trưởng cẩn thận, một diệp toàn phong một gã đi theo hồ bố tư bước chân đi lên người chơi phi thân tới đây. trực tiếp dùng thể thuật đem cắt hùa dây kèn tiếp tục chống đỡ, nhưng hắn trên thân cũng là làm bắn ra không ít huyết tích. Danh máu hàng một chút. Cắt hùa dây kèn số lượng có chút nhiều, lại đều là từ cắt cách tạo thành, cơ hồ vô khổng bất nhập. Tên này thể thuật sở trường người tuy nói kỹ năng đẳng cấp không thấp, nhưng vẫn là bị thua thiệt không nhỏ. Kia một diệp chuột ta đã tê đi ra, mọi người nhìn thấy có thể trực tiếp giết chết. Hồ Bố Tư tại kênh đoàn đội phát ra cái tin này về sau, lập tức quay người đối kia thể thuật nhì ra nói, không có gì đáng ngại, lưu tại đá ngầm chỗ người chơi đều là một chút rắc rưởi, có cũng được mà không có cũng không sao, kế hoạch như thường tiến hành. Biết, đem đoàn trưởng thể thuật nhì ra nói xong, lập tức lách mình rời đi, xông vào cái khác vòng chiến, hai tay đại khai đại hợp, đem một thân thể thuật phát huy đến cực hạn, khí thế kiên quyết mà lên. Các ngươi không hoàn toàn là người chơi bình thường, Dạ Vũ cau mày nói, hắn khi nhìn đến đối phương thủ hạ đoàn đội chiến lược về sau, lập tức đã nhận ra một tia dị dạng. Dân chúng bình thường người chơi nắm giữ tài nguyên cực kỳ có hạn, là không thể nào cùng quân đội chống lại, cho dù có số ít người chơi có thể bằng vào một chút vật khí, trở thành một phương cường giả, nhưng này dạng người chơi phượng mao lân giác, cực kỳ thưa thớt. Mà lại, một khi xuất hiện dạng này người chơi, các nơi sẽ vở chấn thủ sĩ quan đều sẽ lưu ý, hoặc lôi kéo, hoặc chèn ép. Không có loại thứ ba kết quả. Mà đối phương đoàn đội, 50 hơn người, lại có một nửa trở lên có thể so sánh quân đội thế lực chiến lực, mà lại mơ hồ trong đó còn có một loại cực kỳ thuần thục phối hợp chiến thuật. Thân là này phương thủ tướng, Dạ Vũ cũng không phải là đồ đần, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Ha ha, ngươi biết quá muộn, các ngươi viện binh, không thể lại đến. Hồ Bố Tư cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay bỗng nhiên kết ấn, hỏa độn long hỏa chi thuật ngừng tụ trả cờ dạ sau phóng xuất ra thẳng tắp hình hỏa diễm, tốc độ cùng uy lực đều là nhất đẳng, đơn đầu thẳng tắp bên trên lực công kích muốn so hào hỏa cầu lớn, uy lực xem kỹ năng đẳng cấp cùng trả cờ dạ lượng mà định ra. Một đạo rươi thước rộng hỏa trụ đống mà ra, ánh lửa ngút trời mà lên, trong lúc mơ hồ hình như có long khiếu âm thanh truyền ra, bốn phía nhiệt độ đống nhiên bạo tăng, phảng phất liền trong không khí đều mang từng tia bị bỏng cảm giác, cực nóng vô cùng. Sa chi thuẫn sa buộc bí thuật, đem một bộ phận mang theo trả cờ dạ hạt cắt ngưng tụ thành thuẫn, hình thành phòng ngự. Dạ Vũ tay không khẽ vẫy, đại lượng cắt sỏi ngưng tụ đến, ở trước mặt hắn hình thành một đạo hoàn toàn có hạt cắt hình thành thuẫn. Này cắt thuẫn bên trên còn có màu xanh thảm trả cờ dạ ẩn ẩn lưu động, ngoại hình lưu quang lấp lóe, phảng phất giống như kim thiết hử vẫn chưa xong. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật Hồ Bố Tư hai tay biến đổi, kết xuất một đạo khác thủ ấn. Long hỏa phía trước, hào lửa ở phía sau, trong lửa có lửa, mới là viêm hai đạo thuộc tính giống nhau hỏa độn nhận thuật tại tương hỗ thiêu đốt chiếu rọi phía dưới, uy lực của nó lần nữa tăng vọt. Đại hỏa đầy trời quét sạch, liền cả thiên không đều bị nhuộm thành màu đỏ, toàn bộ ưu ám hẻm núi lập tức bị ánh lửa bao phủ, một chút sinh trưởng trong cốc thảo bị thực vật tại nhiệt độ cao như thế phía dưới, vậy mà bắt đầu khô héo. Không có khả năng, Dạ Vũ chờ lấy hai mắt, một mặt không thể tin. Cái này hai đạo hỏa độn nhận thuật kết hợp với nhau, trực tiếp bạo phát đi ra viễn siêu cấp C nhận thuật uy lực, thậm chí đã siêu việt trước đó thủy long đạn chi thuật. Hắn xa chi thuẫn, thật có thể ngăn trở A người đằng, giải họa mạ đà.